Đùa giỡn chính trực tướng quân. Chương 1, góc truyện audio.com. Quả nhiên, người tốt không, là hảo thần, cũng chưa có kết cục tốt. Ở bị áp đến trước đài luân hồi. Hắn nhìn lên trời, hàm chứa lệ đau buồn cùng phẫn nộ. Trong lòng tràn đầy oan khuất cùng buồn khổ. Trên đời này bi thảm nhất không phải làm chuyện xấu có báo ứng. Mà là rõ ràng hảo tâm giúp người còn bị phạt. Hơn nữa người phạt ngươi có quyền lực lớn hơn ngươi rất nhiều và còn là thượng cấp trực tiếp của ngươi. Nghĩ hắn, đường đường tướng quân thiên đình, cả đời thanh liêm, ở thiên đình vốn có hảo thanh danh cương trực liêm chính. Bao nhiêu tiên nữ thầm mến mộ hắn, hắn cũng không làm chuyện gì sai trái. Hắn chính trực quả cảm, hắn xem việc giúp người là niềm vui, đúng. Hắn chính là bại ở năm chữ cuối cùng này. Sau đó bị thượng đế giáng tội, nhốt đánh vào nhân gian, nói cái gì hắn ngay cả canh giữa người cũng không đảm đương nổi. Muốn xóa sạch công đức của hắn, khiêu chiến cấm kỵ đạo đức yêu phải quân sư, xem có thể hay không bại trên tay thuộc hạ, muốn hắn trải qua nữ họa cùng tình kiếp hắn có thể biết. Khả nữ họa là ý tứ gì? Chẳng lẽ vận đào hoa của hắn sẽ thực vượng? Bất quá này cũng không là trọng điểm. Trọng điểm ở hắn rõ ràng thực vô tội, rõ ràng là oan uổng nha, sớm biết giúp người có tội, hắn liền sẽ không đáp ứng cái tên thiên binh đáng chết kia giúp hắn trông coi Nam Thiên Môn. Kết quả làm cho chính mình biến thành tội phạm trợ giúp Ngưu Lang chức nữ bỏ trốn. Mẹ nó sớm biết rằng làm người tốt sẽ bị hãm hại. Hắn tuyệt đối không lại ý vui vẻ với việc giúp người, sớm biết ngao. Hết thầy khó mua lại, sớm biết rằng, nha, hắn hận, hắn hối, hắn, không, phục, hắn muốn kiện thượng đế lại hoàn toàn không nghe hắn giải thích. Mẹ nó, cái kia xú lão đầu thượng đế nếu không sợ lại bị tội chồng thêm tội. Theo nhân đạo biến thành súc sinh, hắn từ lúc bị áp ra lăng tiêu điện sẽ chửi ầm lên. Mắng không được, hắn có thể ở trong lòng nguyền rủa đi. Tử thượng đế xú lão đầu, nói cái gì hắn phạm vào thiên luật, phạt hắn hạ phàm lịch kiếp, xú lão đầu cho rằng hắn không biết sao, hắn căn bản chính là vì bảo vệ nữ nhi cùng con rể chính mình. Phi, nói cái gì phạt Ngưu Lang chức nữ chỉ có thể ở hàng năm thất tịch gặp mặt. Ai chẳng biết nói tiên giới một ngày, nhân gian một năm, này cùng làm cho bọn họ mỗi ngày gặp mặt có cái gì khác nhau. Hắn rõ ràng cũng rất vô tội, lại ở trong hãm hại biến thành đồng phạm, bị trừ bỏ tiên chức, luân hồi lịch kiếp, còn có hay không có thiên lý. Tử lão nhân, hắn rủa hắn bất lực, rủa hắn sớm tiết, rủa hắn thành thái giám. Oanh một thanh âm vang lên, người đang ở trong lòng nguyền rủa hai vai co rụt lại. Thương thiên đã chết nha, ngay cả ở trong lòng nguyền rủa cũng không được sao. Lão đại, mời nén bi thương nhận mệnh, thiên binh đứng ở phía bên phải của hắn, lời nói thấm thía chụp vai hắn. Lão đại, an tâm ra đi đi, thiên binh bên trái tâm tình trầm trọng phun ra câu này. Sau đó ở vang lên tiếng sấm thứ hai, chân nâng lên, dùng sức nhất đá, qua chừng mắt hai gã thiên binh phía trên đang vẫy tay nói lời từ biệt. Hắn thề, hắn cũng không cần làm hảo thần không? Là người tốt. Lúc này, tại một phủ đệ tại nhân gian, đủ loại tuyết mai hậu viện, vài nữ tử ngồi ở đình lý thảnh thơi cắn hạt dưa nói chuyện phiếm. Một gã nam nhân thì tại ngoài đình lo lắng qua lại đi tới. Trong phòng, không ngừng phát ra tiếng nữ nhân thê lương kêu. Thế nào lâu như vậy? Đều hai canh giờ nam nhân nói lảm nhảm. Mỗi khi nghe nữ nhân kêu một tiếng, tâm của hắn liền rút trừ một chút, rốt cuộc không nhịn được bổ nhào vào trước cửa, dưng dưng đi theo giống. Vũ Nhi của ta, ái thê, ngươi muốn chống nha, tương đối cho sắc mặt tái nhợt khẩn trương của nam nhân. Ngồi ở đình lý năm vị nữ tử trên mặt không thấy một tia yêu sắc. Khi thấy sắc trời không sai biệt lắm, đang định gọi người truyền bữa tối. Trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng trẻ con kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Tiếng khóc này sợ tới mức mọi người nhíu mày. Wow, tiếng khóc này thực vang. Một nữ tử trong nháy mắt kinh ngạc. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe tiếng khóc cùng sét đánh giống nhau như thế. Xem ra thực khỏe mạnh. Một nữ tử khác đi theo phụ họa, đào đào lỗ tai có chút muốn bị điếc. Đi thôi, tiểu lục sinh, chúng ta có thể vào nhà ăn bữa tối. Không cần tại đây nói mát. Nói mát, nói chuyện phiếm, bà tám ấy mà, năm danh nữ tử cùng đứng dậy. Mà canh giữ ở cửa nam nhân cũng vui vẻ đẩy ra cửa phòng. Lúc này, trong phòng truyền ra tiếng kinh hỉ. Nam, là nam nha, nam, năm danh nữ tử tề vọng liếc mắt một cái. Tức thì giống như gió lốc lao ra thạch đình, đẩy ra nam nhân đang muốn vào nhà. Cơ hồ là giành rượt chen vào trong phòng. Vào được trước tiên là đại nữ nhi Phàn gia. Nương, ngươi nói cái gì, là nam, nàng vọt tới trước mặt mẫu thân. Xem trẻ mới sinh nhăn nheo thành một đoàn. Ánh mắt nhìn thẳng giữa chân đứa bé. Mặt sau bốn đạo thân ảnh cũng nhất tề đi lên. Hoa, thực sự có tiểu kê kê nha. Phàn gia lão ngũ hưng phấn mà xem cháu trai vừa sinh ra. Không thể tin được thân thủ dùng ngón cái bắn vào tiểu kê kê. Hoa hoa phi lễ nha còn lưu một luồng thần thức thiên tướng đại nhân phẫn nộ đá chân. Chỉnh khuôn mặt rối rắm thành đoàn bất quá không có người phát hiện. Bởi vì trẻ con vừa sinh ra vốn mặt chính là nhăn. Tiểu ngũ, ngươi cẩn thận một chút. Phàn gia lão tam vuốt ve tay ngũ muội, liếc mắt nàng một cái. Không cẩn thận đem khối thịt bắn hư thì làm sao bây giờ? TL, ta nhận thấy cuộc sống ngày sau của ai kia bi thảm làm sao? Lúc này, một lão phụ nhân chừng 70 tuổi bước nhanh đi vào trong phòng. Thái quân, ngài đi chậm một chút nha. Vài tên tỳ nữ khẩn trương đi theo phía sau nàng. Tránh ra, làm cho ta nhìn xem. Lão thái quân trên tay cầm long trượng ngự ban không khách khí hất ra các cháu gái đang che phía trước. Làm khi nhìn đến nam anh, nàng kích động đến tay đều run lên. Trời ơi, che kín nếp nhăn lão phụ nhân thân thủ sờ tiểu kê giữa hai chân của nam anh. Hốc mắt rưng rưng, thật là nam, thương thiên có mắt nha. Phàn gia bọn họ rốt cục có nam đinh, oa oa chờ có sờ. Có cái gì hảo sờ xấu hổ và giận dữ muốn chết thiên tướng đại nhân dùng sức vẫy tay đá chân. Đúng rồi, thái quân, thực sự có tiểu kê kê. Phàn gia lão tam không cam chịu thua kém cũng sờ. Hoa hoa hoa thiên tướng đại nhân tức giận đến mặt đỏ. Những người này này đó nữ nhân hắn. Hắn quyết, ở thiên tướng đại nhân đau buồn phẫn nộ ngất đi một khắc kia. Hắn phảng phất nghe được đạo thứ ba tiếng sấm. Còn có xú lão đầu nào đó gian trá cười hắc hắc hắc. Đã đều hạ phàm, trước kia đủ loại liền đều nên lãng quên nha. Cái gì, thiên tướng đại nhân rốt cục không chịu nổi một cái kích thích cuối cùng này. Ngất đi, cuối cùng còn sót lại một luồng thần thức cũng biến mất. Gì, thế nào nín khóc, có phải hay không đói bụng? Khả đói bụng không phải sẽ khóc sao? Chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Lại nhìn hướng tiểu nam anh. Sau đó, đại phu, mau gọi đại phu nha. Một mảnh hỗn loạn, tam đại Phàn gia nam đinh duy nhất Phàn Ngọc Kỳ từ đó nghênh đón những ngày bi kịch của hắn. Ngao ô, dưới trời xanh, lạnh như băng, gió lạnh gào thét, bốn phía ngọn núi đứng sừng sững, ải ải tuyết trắng bao trùm, rõ ràng có ánh mặt trời, lại tan rã không rõ. Hồi lâu dày trọng sương tuyết. Một cái liệp ưng bay qua phía chân trời. Song đồng lợi hại đang tìm con mồi hôm nay. Một tiếng ầm vang trống trận. Sợ tới mức nó tê minh một tiếng. Bản năng muốn chạy trốn. Lại không đánh lại được trong lòng tò mò. Ở không trung xoay quanh vài vòng. Đứng ở đỉnh núi. Nghiêng đầu. Mở to con mắt màu vàng nhìn chằm chằm phía dưới. Đáy cốc. Hắc bạch hai quân giằng co. Nhìn cẩn thận. Hắc bạch hai quân đều bàn tay trần, trên tay không có gì vũ khí. Lại nhìn cẩn thận, người bạch quân đếm có thể nói là gấp ba lần hắc quân. Lại nhìn cẩn thận, ngài sẽ phát hiện, bạch quân không chỉ người bộ dạng hùng tráng uy vũ. Hơn nữa sóng lớn mãnh liệt, so sánh với bạch quân cao tráng, hắc quân liền gầy yếu hơn, khả khí thế lại không hề thua kém, còn hướng bạch quân kêu gào. Các ngươi này đàn xú bà nương, lão tử hôm nay tuyệt đối muốn đem các ngươi đánh phải gọi tướng công. Làm cho các ngươi ai so với ở trên giường còn muốn vang. Lời vô vị này làm cho chúng nam nhân phát ra tiếng hô. Trầm trồ khen ngợi, thối lão đầu, ngươi liền sủa đi, dù sao miệng của ngươi vĩnh viễn so hơn hẳn phía dưới của ngươi. Một gã nữ binh dùng thanh âm nũng nịu đáp lời, ngay cả liếc mắt nhìn thối lão đầu cũng không nhìn, trực tiếp phao cái mị nhãn đối với thiếu niên đứng phía trước hắc quân. Tiểu tướng quân, muốn hay không cùng ta cùng nhau nha? Không cần đánh, ta cam tâm tình nguyện gọi ngươi tướng công. Còn có thể cho ngươi hàng đêm mất hồn nha. Thao, thối lão đầu trong miệng nữ binh kêu to. Tôn đại nương, ngươi đều bao nhiêu tuổi? Còn thèm muốn tướng quân chúng ta. Cũng không ngẫm lại tuổi của ngươi có thể là nương tướng quân ta. Phi, tôn đại nương trừng mắt. Kiều mị vuốt tóc, ngươi chưa từng nghe qua nữ nhân 40 như sói như hổ sao? Sau đó lại kiều kiều nhìn về phía thiếu niên tướng quân. Cơ khát liếm môi, tiểu tướng quân, đêm nay đến doanh trướng của ta đi. Dựa vào, chúng ta phải bảo vệ trinh tiết của tướng quân. Thối lão đầu vẫy tay giống to. Bảo hộ trinh tiết tướng quân. Chúng nam binh gào thét phụ họa. Thiếu niên tướng quân được người bảo hộ trinh tiết trên mặt không chút biểu cảm. Ngay cả lông mày cũng chưa động một chút. Trầm mặc nhìn thằng tướng lĩnh Bạch Quân, lại không biết bộ dáng này của hắn làm cho đang đứng nhóm nương tử quân đứng đó như hổ như sói không ngừng ở trong lòng điên cuồng gào thét. Tiểu tướng quân của các nàng mặc kệ khi nào đều là như vậy đáng yêu nha. Rõ ràng ở quân doanh, mỗi ngày bị ánh mặt trời sưởi nắng, nhưng tiểu tướng quân vẫn cứ trắng non mềm, môi hồng răng trắng. Bộ dáng tuân tú, lưu loát tóc ngắn làm cho hắn xem ra càng lộ vẻ non nớt. Hắc kim khuyên tai bên tai phải chẳng những không làm cho hắn tăng thêm một tia khí khái nam tử. Ngược lại vốn là ngũ quan xinh đẹp càng thêm thanh tú. Thấy thế nào, này đều như là một vị tiểu công tử được dưỡng nơi khuê phòng. Tự thiếu niên đi đến quân doanh, theo một cái tiểu binh bắt đầu. Bao nhiêu nữ binh dù sáng dù tối muốn ăn đậu hũ của hắn. Hàng đêm trà trộn vào trong doanh trướng của hắn muốn thăm tiểu đệ đệ của hắn. Cũng không có một người đạt được. Cho dù thiếu niên lên làm tướng quân, mỗi ngày trương một tấm mặt, khả mỗi khi nhìn đến bộ dáng tiểu tướng quân xinh đẹp đáng yêu không biểu cảm. Chỉ làm cho các nương tử quân càng muốn đẩy ngã hắn. Nha, tiểu tướng quân càng xem càng ngon miệng. Ta nhất định phải đoạt được trinh tiết của hắn, đoạt được trinh tiết tiểu tướng quân, chúng nữ nhất tề giống, ánh mắt tỏa sáng cơ hồ muốn cắt từng mảnh áo trên người thiếu niên tướng quân. Thân là một khối thịt béo bị thèm nhỏ dãi, Phan Ngọc Kỳ vẫn là một mặt đứng đắn, hắn nâng lên tay, ý ngừng âm thanh phía sau, đồng thời, đầu lĩnh Bạch Quân cũng nâng tay, phía sau nương tử quân cũng cùng an tĩnh. Tiểu Kỳ Nhi, đánh cuộc đi, Phan Ngọc Lâm nhìn tiểu đệ nhỏ nhất nhà mình, gương mặt mang chút cười vô lại, đánh cuộc gì, cùng người kia diện mạo giống nhau. Phan Ngọc Kỳ thanh âm cũng tốt nghe, giống một cái đầm thanh tuyền, sạch sẽ trong suốt, Phan Ngọc Lâm gãi cằm, một mặt không có hảo ý, lần này chúng ta cá lớn chút. Như vậy đi, các ngươi nếu bị thua, Tiểu Kỳ Nhi. Đêm nay liền dâng ra đêm đầu của ngươi đi, chúng nữ phát ra bộ dạng sói, ánh mắt càng sáng, càng giống to lên, tướng quân anh minh, điều này không được, chúng nam binh nóng nảy, tướng quân ngươi không thể đáp ứng nha, các ngươi cảm thấy chính mình sẽ thất bại, Phan Ngọc Kỳ nhàn nhạt ngắm chúng tướng sĩ, thí, chúng ta làm sao có thể thất bại bởi nữ nhân, nam nhân rít gào, người người mặt đều khí đỏ. Bại bởi nữ nhân là sỉ nhục tuy rằng trước mắt chiến tích là 5 tháng 13 bại nương. Đàn nữ nhân này rất nhanh nhẹn dũng mãnh. Tốt lắm, Phan Ngọc Kỳ gật đầu. Đối sĩ khi chúng tướng sĩ của mình cảm thấy vừa lòng. Hảo, ta cá, hắn đáp ứng điều kiện của đại tỷ nhà mình. Bất quá, ta muốn cược thêm, Phan Ngọc Lâm nhướn mày. Thêm cái gì, không chỉ đổ đầu đêm của ta. Cũng đổ đầu đêm những người đứng phía sau ta. Dừng một chút, Phan Ngọc Kỳ mặt không chút biểu cảm lại bổ sung một câu. đầu đêm, mặt sau, TL, anh chơi ác quá đi. Mọi người một mảnh an tĩnh. Các nam nhân sắc mặt toàn phiếm thanh, xanh mét, Phan Ngọc Kỳ không nhìn Hắc Quân xanh mặt, lại sâu kín phun một câu. Các người nếu bị thua, ta liền đem các người hết thảy đưa vào quán tiểu quan. Hảo, một chút thanh âm thanh nhã phiêu tiến chiến trường. Trên ngọn núi gập ghềnh có một bãi đá vững vàng. Thanh âm liền từ trên bãi đá phát ra. Chống trận, ngay tại trên bãi đá. Một gã nữ tướng tay cầm thiết bổng, đứng thẳng ở cổ giữa. Trung ương bãi đá, có mấy cái sạp mềm nhũn. Trên bàn con có lư hương chạm khắc hoa văn công phu. Long tiên hương độc đáo thơm ngát từ lư hương sâu kín phiêu tán. Chén bạch ngọc đựng nước ấm. Tiểu điểm tâm được bày biện ngon miệng trên hộp sơn mài đen. Hai gã tỷ nữ đứng ở hai biên trường kỷ. Một người chớp khởi bạch ngọc hồ rót rượu. Một người dùng thon dài ngón tay ngọc bóc nho. Bỏ vào miệng nam nhân. Nam nhân, ta nằm ở trên trường kỷ. Tử bào thượng đẳng cùng viền áo màu vàng xa xỉ. Tóc dài đen thùi được một chiếc châm vàng cố định. Vài sợi tóc dài phân tán. Thon dài ngón tay có điểm hoa văn màu cam. Nhìn kỹ lại, đó là hoa văn mạn đà hoa tinh xảo công phu. Liền theo gáy thượng tuyết trắng của nam nhân chạy dọc tới cánh tay. Hình xăm tiên diễm làm cho nam nhân vốn là diện mạo tuấn mị càng hiển mị hoặc. Môi hồng nhu màu máu. Đôi mắt mỹ gần như tà khí nhìn chằm chằm thiếu niên tướng quân tại tiền phương. Thanh âm khàn khàn phun ra từ cánh môi. Giống nhau, tự ta làm nhân chứng đi. Có thể chứ, Phàn tướng quân, nơi này có hai vị Phàn tướng quân. Nhưng toàn bộ mọi người biết nam nhân tại hỏi ai. Phàn Ngọc Kỳ nhìn về phía bãi đá. Chống lại ánh mắt tà mị của nam nhân. Mặt đồng không tránh, lạnh nhạt phi thường. Vậy làm phiền quân sư. Sau đó nhìn về phía sau chúng nam tử hán xanh mét mặt. Nâng tay vỗ nhẹ bả vai thối lão đầu. Ngữ khí nhẹ nhàng nhàn nhạt nói. Hảo hảo vì trinh tiết của các ngươi mà chiến đi. Tướng quân đại nhân không cần nha. Tập thể nam nhân kêu rên. Cơ hồ muốn quỳ xuống. Quân lệnh như núi. Phàn Ngọc Kỳ lãnh đạm phun ra bốn chữ này. Chúng tướng hiểu được cá tính đứng đắn của tướng quân đại nhân nhà bọn họ. Biết cãi lại không xong. Nhìn về phía một đám nữ nhân bạch quân như hổ như sói rình mồi. Các nàng người người vẻ mặt dâm loạn tà ác, Hắc Quân không khỏi tự giác kẹp chặt cúc hoa giữa hai chân. Trong lòng âm thầm rơi lệ, vì trinh tiết của bọn họ lên nha, sát nha, đông trống trận vang, hai quân pháp tiến lên, tay không giao chiến, một mặt đối địch nhân, chúng tướng sĩ đều rút bộ dáng thô lỗ lười nhác vừa rồi. Nghiêm túc đối mặt địch nhân trước mắt, chỉ có một canh giờ. Phương nào còn đứng nhiều người, phương đó liền thắng lợi, hai đầu lĩnh sớm rời đi chiến trường, đi đến bãi đá, từ trên nhìn xuống quan sát chiến trận, đối chiến này có thể nói là truyền thống của quân doanh. Chủ yếu là vì làm cho tướng sĩ phát tiết tinh lực dư thừa. Dù sao hiện tại tứ phương Thái Bình, không có trận chiến gì cần đánh, nhưng thao luyện binh sĩ cũng không có thể buông lỏng, ngày qua ngày huấn luyện. Vì thủ vệ quốc gia, mỗi ngày đãi ở trong quân doanh nặng nề cùng áp lực có khi tướng sĩ sẽ không chịu nổi. Hơn nữa trong quân doanh có nam có nữ, ít nhiều sẽ có xung đột, cho nên mỗi nửa năm quân doanh liền tổ chức một lần quyết đấu. Làm cho bọn họ phát tiết áp lực cùng tinh lực dư thừa. Cũng kích phát tâm hiếu thắng của bọn họ, mọi người đều cần thể diện, huống chi là quân nhân. Bọn họ có kiêu ngạo cùng vinh quang thuộc loại chính mình. Cho dù lần này thua, lần sau cũng sẽ cố gắng thắng trở về. Nương quyết đấu, bồi dưỡng ý chí chiến đấu tướng sĩ, cũng làm cho bọn họ đánh nhau bồi dưỡng một chút cảm tình. Nhất là này đó nam binh, bại bởi nữ nhân nhưng là so với cái gì đều sỉ nhục. Cố tình nhóm nữ binh trong quân cũng không dễ chọc, ở Tuyết Tầm quốc. Không phải chỉ có nam nhân có thể thủ vệ quốc gia. Nữ nhân cũng có thể. Không biết là vì Tuyết Tầm quốc ở phương Bắc, thời tiết cực kỳ lạnh lẽo. Nam nhân Tuyết Tầm quốc rất thưa thớt, cho nữ tử so sánh với. Số lượng có thể nói là hơn gấp mấy lần. Bởi vậy Tuyết Tầm Quốc cơ hồ có thể nói là nữ nhân làm chủ. Hơn nữa địa thế hiểm trở, Tuyết Tầm Quốc lại dùng võ lập quốc. Điều này cũng tạo thành nữ nhân Tuyết Tầm Quốc nổi danh khắp Thương Lan Đại Lục là những nữ tử nhanh nhẹn dũng mãnh. Người người đều biết đến, nữ nhân Tuyết Tầm Quốc không dễ chọc, không chỉ không dễ chọc, hơn nữa bộ dạng cao lớn cường tráng, dáng vẻ như trung quý. Cưới đến nữ nhân Tuyết Tầm Quốc thật sự là chuyện nhân sinh bi thảm nhất. Bọn họ đồng tình nam nhân Tuyết Tầm Quốc, đối với lời bình này. Nam nhân Tuyết Tầm Quốc đồng thanh phi, nữ nhân Tuyết Tầm Quốc bọn họ chẳng qua cao một chút, trắng một chút mà thôi, cái khác nên có đều có, hơn nữa có thể đi vào phòng, có thể lên chiến trường, nữ nhân quốc gia các ngươi được không? Nói cái gì nữa mỹ mạo như trung quý, phi, Tuyết Tầm Quốc bọn họ địa linh nhân kiệt, các nàng chính là bộ dạng có điểm nam nhân, cái này gọi là mỹ mạo như Phan An được không? Tóm lại, ai dám nói nữ nhân Tuyết Tầm Quốc không tốt, nam nhân Tuyết Tầm Quốc tuyệt đối xông lên liều mình, đại khái là pháo đoàn kết đối ngoại, binh lực Tuyết Tầm Quốc cường thịnh, cùng Long Nguyên, Vân Hải là tam đại quốc, còn lại tiểu quốc đều dựa vào tam quốc này mà đứng. Tuyết Tầm Quốc ở phương Bắc, tuy rằng thời tiết lạnh lẽo làm cho lương thực gieo trồng không dễ, nhưng xung quanh là núi, địa thế dễ thủ khó công. Hơn nữa khoáng sản phong phú, bọn họ dùng khai thác đến quặng sắt chế tác vũ khí hoặc là làm thành dụng cụ tinh mỹ bán ra giá cao. Sáng tạo một đường kinh thương sánh cùng nhị quốc, kinh tế quốc gia phát triển. Trăm năm đến, Tuyết Tầm Quốc không chỉ vũ lực cường thịnh, kinh tế cũng phồn hoa, một chút cũng không thua kém phía nam. Đất rộng của nhiều Long Nguyên quốc, Phàn Ngọc Lâm vuốt cằm, xem chiến cuộc, vì trinh tiết. Hắc quân lần này khả liều mình, cho dù bị đánh nằm úp sấp vẫn là liều mình đứng lên. Phàn Ngọc Kỳ đứng ở bên cạnh, hắn so với Phàn Ngọc Lâm cao nửa cái đầu, thân hình lại đơn bạc rất nhiều. Xứng thượng trương mặt trẻ con kia, thoạt nhìn tựa như cái thiếu niên chưa lớn, mặc cho ai cũng không tin tưởng hắn đã 23. Hơn nữa 16 tuổi liền tiến quân doanh, mới 20 tuổi đã được phong làm tướng quân. Hắn nhìn chằm chằm chiến cuộc, xem hắc quân nhà mình người đứng vững bắt đầu thưa thớt. Vẻ mặt lãnh đạm vẫn không thấy một tia khẩn trương, so với chiến cuộc phía dưới. Càng làm cho hắn để ý là nam nhân Tuấn Mỹ đang theo dõi bên cạnh hắn. Ân Mặc Ly, 3 năm trước được quân thượng phái tới trở thành quân sư Phàn Gia Quân. Không có người biết thân phận cùng lai lịch của hắn, hắn vừa đến quân doanh. Lập tức rước lấy mọi người nhìn chăm chú, khuôn mặt Tuấn Mỹ tà mị, hoa lệ tiên diễm phủ, 10 dương hành lý lớn, tay cầm lưu ly tinh màu vàng, không nhìn ánh mắt mọi người, thần sắc tự nhiên tựa sương khói. Quan trọng nhất là, thế nhưng còn mang theo 2 gã vị tỷ nữ xinh đẹp bên người đây là quân doanh. Không phải địa phương dành cho một cái công tử mặt hoa ngoạn. Trong quân doanh các nam nhân phẫn nộ rồi. Bọn họ ở trong quân doanh nghẹn lâu như vậy, muốn ôm nữ nhân còn phải chờ ngày nghỉ, mà nam nhân thoạt nhìn như nữ nhân này dựa vào cái gì mang 2 cái mỹ nhân như hoa như ngọc đến quân doanh nha. Quân sư, không, bọn họ không phục, đối mặt chúng binh sĩ ghen tị, hâm mộ cùng oán hận, Ân Mặc Ly lạnh nhạt không nhìn, trực tiếp trụ tiến doanh trướng của hắn, hơn nữa quy định mỗi ngày đều phải vì hắn chuẩn bị nước ấm. Hắn thói quen mỗi ngày tắm rửa, hắn thích yên tĩnh, cho nên ở phụ cận doanh trướng của hắn không được ồn ào tranh cãi ầm ĩ, hắn thích sạch sẽ. Cho nên trên người bẩn ô mồ hôi, không được đến gần hắn 100 bước, hắn mang đến 2 gã tỷ nữ chỉ có thể hầu hạ hắn. Ai dám đụng một cọng lông tơ tỷ nữ của hắn, hắn liền đem người nọ đuổi ra quân doanh. Này đó mệnh lệnh, làm cho chúng binh sĩ vốn là không phục hắn lại là phẫn nộ bất mãn. Trực tiếp cáo lên Phàn Ngọc Kỳ, muốn đem quân sư mới đến này hảo hảo giáo huấn. Thân là tướng quân, Phàn Ngọc Kỳ phải duy trì sĩ khí trong quân, đương nhiên không được quá mức độc hành độc đoán. Hơn nữa quân sư đại nhân này hành vi đúng là quá càn rỡ. Bởi vậy, Phàn tướng quân mang theo oán khí của chúng tướng sĩ. đi đến doanh trướng của quân sư đại nhân. Không trải qua thông báo cái gì. Trong quân doanh này trừ bỏ Phàn Ngọc Lâm liền hắn lớn nhất hắn xốc lên lều vải. Đã thấy sương khói lượn lờ. Dục Dũng rộng lớn hai người có thể tiến vào. Ân Mặc Ly bắt tay làm gối nằm lên. Ẩm ướt tóc dài rối tung. Hai Mỹ thì đang giúp hắn trả lưng. Đấm lưng, phát hiện có người tiến vào. Ân Mặc Ly nâng lên mặt. Mạn Đà Hoa nơi khóe mắt như nở rộ cực kỳ xinh đẹp. Trắng nõn khuôn mặt tiên diễm không tì vết, ẩn ẩn lộ ra một cỗ mị thái. Đồng tử như ngọc lưu ly, cánh môi xinh đẹp khinh dương. Tướng quân đại nhân bái phỏng, có việc sao? Thanh âm khàn khàn, giọng như giọng hát mỹ nhân ngư trong truyền thuyết. Phàn Ngọc Kỳ đột nhiên có loại cảm giác không thể hô hấp. Không, không có việc gì, ngượng ngùng, quấy rầy. Nói xong câu này, hắn vội vàng rời đi. Trốn vào doanh trướng của mình. TL, ta không có tiền đồ. Has, trong quá trình hồi doanh trướng, hắn vẫn là vẻ mặt đứng đắn. Sau khi tiến doanh trướng, biểu cảm đứng đắn kia gần như dại ra, mà bên tai nóng lên. Đêm đó, hắn làm mộng xuân lần đầu tiên trong cuộc đời. Nội dung mộng xuân mỗi lần hồi tưởng, Phàn tướng quân lỗ tai liền nóng lên một lần. Theo lần đó về sau, hắn cũng không dám nữa cùng quân sư đại nhân cùng một chỗ. Luôn tận lực cách Ân Mặc Ly rất xa, Khả ánh mắt lại không nhịn được hội vụ trộm ngắm hướng Ân Mặc Ly. Sau đó bên tai sẽ nóng lên, trái tim còn có thể phanh phanh phanh đập rất nhanh. Bệnh trạng này làm cho Phàn Ngọc Kỳ thực phiền não đến không đếm xỉa đến chúng binh sĩ đối Ân Mặc Ly bất mãn. Sau đó qua vài ngày, không biết sao lại thế này, thanh âm bất mãn đối với Ân Mặc Ly nháy mắt biến mất. Chúng tướng sĩ nguyên bản đối với Ân Mặc Ly không phục nhìn đến Ân Mặc Ly tự động sợ hãi như chuột thấy mèo. Ngoan vô cùng, Phàn Ngọc Kỳ không khỏi cảm thấy thần kỳ. Bất quá hắn hướng đến không lòng hiếu kỳ. Trong quân đều đã an tĩnh, hắn cũng lười đi truy cứu nguyên nhân. Hơn nữa với hắn mà nói, làm thế nào giải quyết bệnh trạng hắn nhìn đến Ân Mặc Ly liền cảm thấy kỳ quái còn trọng yếu hơn. Khả 3 năm, bệnh trạng của hắn chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng. Hơn nữa mỗi lần làm mộng xuân đều mơ thấy nha. Không thể tưởng không thể tưởng. Phàn tướng quân lỗ tai lén lút đỏ. Ân Mặc Ly nhìn chằm chằm lỗ tai khả nghi đỏ lên. Cánh môi gợi lên. Phàn tướng quân, hắc quân của ngươi tựa hồ mau thua. Nghe được thanh âm khàn khàn mê người kia, Phàn Ngọc Kỳ lỗ tai càng hồng. Khả vẻ mặt vẫn là nhất quán lạnh nhạt nghiêm túc. Còn có nửa canh giờ, hắn đối binh sĩ chính mình có tin tưởng đương nhiên. Bọn họ như vậy nghĩ đến quán tiểu quan bị bạo cúc huyệt. Hắn không để ý thành toàn bọn họ, bị đánh nằm sấp binh lính nháy mắt đánh cái rùng mình. Sau đó cắn răng, đứng lên, xem đàn hắc quân run run bò dậy. Phàn Ngọc Lâm khẽ huýt sáo. Sau đó hướng bên dưới giống. Vì, các ngươi cũng không nên thua kém người ta. Đầu đêm của tiểu kỳ nhi còn chờ các ngươi đâu. Lời này vừa ra, ý chí chiến đấu như hổ như sói của bạch quân càng tăng lên. Các nàng nhưng là đánh chủ ý trinh tiết của tiểu tướng quân thật lâu. Xem trước mắt hai phương kịch liệt giao chiến, Ân Mặc Ly trừ điếu thuốc, mâu quang tiếp tục dừng ở trên người Phàn Ngọc Kỳ. Xem ra đầu đêm của Phàn tướng quân thực mê người. Ha ha, kia đương nhiên, Phàn Ngọc Lâm hướng Ân Mặc Ly nháy mắt một cái. Đây chính là tiểu kỳ nhi nhà ta danh xứng với thức đầu đêm Nga. Ân Mặc Ly nhướn mày, xem tướng mạo Phàn Ngọc Kỳ quá mức tuấn mỹ. Cho dù bị đại tỷ nhà mình lấy ra nói giỡn, hắn vẫn là gợn sóng không sợ hãi, bảo trì bộ dáng mặt than, xứng với tên thực đầu đêm nha. Hắn thì thầm, cánh môi gợi lên cười quỷ dị. Làm sao bây giờ đâu? Phàn tướng quân, ta đều động lòng, thế nào, quân sư đại nhân đối đầu đêm của kỳ nhi nhà ta cũng có hứng thú sao? Phàn Ngọc Lâm cười ha ha, một mặt vô lại nói. Ân Mặc Ly đứng dậy rời đi trường kỷ, chậm rãi bước hướng Phàn Ngọc Kỳ, hướng trương mặt đứng đắn kia nhẹ nhàng than thở, cánh môi hướng vào hắn, thanh âm khinh trầm nhẹ. Phản tướng quân, nếu có thể được đến đầu đêm của ngươi, ta không để ý ở mặt dưới Nga. Sau đó, hắn vừa lòng nhìn đến phản tướng quân đứng đắn mặt đỏ. Cuối cùng, Hắc quân khổ thắng, tập thể bảo trụ trinh tiết bọn họ, tư vị thắng lợi thực mê người. Tuy rằng người người bị đánh mặt mũi bầm dập, nhưng Hắc quân đều mừng rỡ cười hơ hớ. Thời điểm nhìn đến Bạch quân đàn nữ tử kia, cái mũi đều hướng lên trên kiêu ngạo. Phan Ngọc Kỳ lại một chút cũng không cảm thấy cao hứng. Tâm tình hắn thực rối rắm, bởi vì hắn bị đùa giỡn. Phản tướng quân, nếu có thể được đến đầu đêm của ngươi, ta không để ý ở mặt dưới Nga mà ơi. Lời này quá phận, rất tà ác. Hơn nữa Phan Ngọc Kỳ rối rắm phát hiện hắn thực sự ảo tưởng bộ dáng quân sư đại nhân đang dưới thân của hắn xong rồi. Hắn thế nhưng cảm thấy hình ảnh này hào mất hồn. Tại sao có thể như vậy đâu? Tưởng hắn 23 năm qua, cho tới bây giờ không đối nữ nhân xúc động qua, kết quả duy nhất xúc động đối tượng lại là cái nam nhân. Hơn nữa, nam nhân này còn đúng là 3 năm đều xuất hiện tại trong mộng xuân của hắn. Hắn từng hỏi qua làm đại phu tam tỷ, thường mơ thấy một người đại biểu cái gì đương nhiên, đứng đắn phản ra tiểu đệ tuyệt đối sẽ không nói ra là làm mộng xuân. Đáng tiếc hắn không biết chính mình lỗ tai đỏ lên bán đứng hắn phản ra lão tam phản ứng là vui mừng chụp vai hắn. Cảm thán đệ đệ nhà mình trưởng thành. Sau đó cách một ngày, trong nhà liền nấu trứng gà đỏ. Chúc mừng nam nhân duy nhất phản ra rốt cục trưởng thành. Phản Ngọc Lâm càng một mặt dâm loạn, ôm lấy vai hắn, thẳng hỏi hắn là mộng đến ai. Bên ngoài giang hồ trở về Phản gia lão tứ vừa nghe đến đệ đệ có người trong lòng. Lập tức tò mò, thanh thuần lại đứng đắn đệ đệ là bị khuê nữ nhà ai dụ. Cũng mặc kệ thế nào ép hỏi, Phản Ngọc Kỳ chính là không nhận tội, chỉ biết dùng trương mặt trẻ con đứng đắn lại nghiêm túc. Lời lẽ chính nghĩa cùng bọn họ nói trong lòng ta chỉ có bảo vệ quốc gia. Không có thời gian nghĩ đến nhi nữ thường tình. Kỳ thực lời này nói ra miệng, Phan Ngọc Kỳ chính mình đều chột dạ, khả hắn đâu có thể nào nói thật, nói cho người nhà hắn biết hắn mộng xuân cùng một người nam nhân. Tuyệt đối sẽ bị toàn bộ nữ nhân trong nhà làm thịt. Hắn là nhất mạch nam nhân suốt 3 thế hệ Phản gia. Tổ tiên Phản gia là khai quốc công thần, thành lập vô số công lao, Phản gia còn được khai quốc tiên hoàng phong làm đệ nhất tướng quân phủ Tuyết Tầm quốc. Bao năm qua gia chủ Phản gia vì Tuyết Tầm quốc lập hạ rất nhiều công lao hãn mã. Nắm giữ 100 vạn quân mã, cực chịu Tuyết Tầm quốc nhiều đời quân thượng tín nhiệm. Ở Tuyết Tầm quốc truyền lưu một câu chỉ cần có Phản gia quân. Tuyết Tầm vĩnh viễn bất diệt, chỉ tiếc Phản gia nam nhân không vượng. Đến về sau, lên chiến trường đều là Phản gia nữ nhân. Mọi người đều biết, nữ nhân Tuyết Tầm quốc không thể khinh thường. Trong đó, đặc biệt là nữ nhân Phản gia quân uy danh hiển hách, có thể nói bách chiến bách thắng, mà danh hào bách chiến bách thắng này nhưng là từ Phản gia nữ nhân đánh trận mà giành được. Người người đều biết, nữ nhân Phản gia anh dũng thiện chiến, ở chiến trường đi trước làm gương, có thể nói là vách tường lớn nhất của Tuyết Tầm quốc. Phản gia nữ tử không gả ra ngoài, chỉ chiêu nam ở rể. Cũng không biết vì sao, sinh ra nam nhân cơ dẫn lại cực nhỏ, mà ở gần nhất 3 đời nhưng lại đều chỉ sinh nữ oa. Thẳng đến Phản Ngọc Kỳ, rốt cục có một nam nhân, thân là nam nhân duy nhất Phản gia, luôn nhận hết sự sủng ái, được dung túng như các tiểu công tử hoàn khố. Hoàn khố, chỉ người vô dụng, chỉ biết ăn chơi, được nuông chiều hư, vậy sai lầm rồi, bởi vì làm nam nhân duy nhất. Cho nên Phản Ngọc Kỳ bị quản được càng nghiêm, trên hắn có 4 tỷ tỷ, đại tỷ tòng quân, nhị tỷ tiến triều đình, tam tỷ học y, tứ tỷ thì tại giang hồ, mà 4 tỷ tỷ này, đúng là lại càng nghiêm khắc, hắn từ nhỏ không chỉ học tứ thư ngũ kinh, còn phải đọc danh các binh pháp, buổi sáng trời chưa sáng đã bị lôi đi đứng tấn luyện công. Luyện công xong, còn muốn nhận 4 vị tỷ tỷ dạy dỗ cái gọi là dạy dỗ chính là cùng các nàng tỷ thí. Mà tuổi nhỏ hắn tuyệt đối là bị làm bao cát đánh. Chiếu cách nói tam tỷ Phản gia, học võ bước đầu tiên, muốn chịu đòn, bị đánh, thẳng đến hắn ở 16 tuổi năm ấy rốt cục đánh thắng Phàn Gia Tứ tỷ muội. Lập tức bị Phàn Ngọc Lâm ném vào quân doanh, theo cấp thấp nhất tiểu binh làm lên. Khi đánh giặc, hắn tuyệt đối bị đẩy đi tiên phong. Phàn Gia Đại tỷ viết, muốn thành người được mọi người trọng, phải không sợ chết, ở đủ loại tôi luyện chủ yếu là Đại tỷ Phàn Gia tôi luyện hắn gian khổ theo một cái tiểu binh trở thành tướng quân. Hắn biết nữ nhân trong nhà đối với hắn kỳ vọng, cho nên hắn nghiêm chỉnh kiềm chế bản thân, không cho chính mình phạm bất kỳ tia sai lầm nào. Chỉ sợ làm cho người trong nhà thất vọng chính trực Phàn tướng quân tuyệt đối sẽ không thừa nhận là các nữ nhân trong nhà đáng sợ. Làm cho hắn không dám phạm sai lầm, bởi vì phạm sai lầm kết cục sẽ rất thảm, mà lúc này, hắn lại phạm sai lầm lớn nhất trong cuộc đời. Phàn Ngọc Kỳ lại theo trong mộng bừng tỉnh, hắn thô thở phì phò, cái trán đổ mồ hôi, miệng khô lưỡi khô, hạ phúc như một đoàn tà hỏa. Hắn vẫn nhớ mới vừa rồi mộng, trong mộng, tà mị nam nhân dán lên thân thể hắn, ướt át môi hàm chứa hắn, đầu lưỡi nhẹ nhàng linh hoạt tham tiến trong miệng hắn lại rào hoạt rời khỏi. Ngón tay dán ngực của hắn, nhịp đập của hắn lớn đến hai người đều nghe được đến. Tim ngươi đập thật nhanh, thanh âm khàn khàn hoặc nhân ở bên tai hắn nhẹ thở hơi nóng. Môi mỏng khẽ cắn vành tai hắn, muốn ta sao, chỉ cần là ngươi, ta nguyện ý ở mặt dưới. Lời này, cỡ nào dụ hoặc người. Phàn Ngọc Kỳ đỏ mặt, cơ hồ là cơ khát xem hắn. Nam nhân nằm xuống, chân phải cọ dục vọng sớm tăng lên của Phàn Ngọc Kỳ. Con ngươi đen đãng khiêu khích. Hồng nhạt đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi, bộ dáng gợi cảm liêu nhân làm cho Phàn Ngọc Kỳ mau đè nén không được thú tính trong lòng. Ngọc Kỳ cánh môi thoạt nhìn mềm mại lại ngon miệng khẽ mở. Cúi đầu sâu kín, tâm can sớm rung động, mỗi khi nghe được thanh âm khàn khàn kia như vậy kêu hắn. Phàn Ngọc Kỳ liền cảm thấy kích động, chỉ có ở trong mộng, người kia mới có thể gọi tên của hắn. Xem gương mặt tuấn mỹ kia gần như tà mị, Phàn Ngọc Kỳ rốt cuộc đè nén không được trong lòng khát vọng. Ở dục vọng nổ tung kia trong nháy mắt, hắn bừng tỉnh, khả lửa nóng dưới bụng cũng là như vậy rõ ràng. Hắn vẫn thật sâu nhớ người kia yêu mị, còn có thanh nhã long tiên hương trên người hắn. Qua hồi lâu, rốt cuộc bình ổn dục vọng dầm dĩ. Nhắm mắt lại, Phàn Ngọc Kỳ cảm thấy chính mình tinh bì lực tẫn. Hơn nữa, hắn không thể không thừa nhận một sự kiện bi thảm, một sự kiện hắn trốn tránh 3 năm. Hắn, Đoạn Tụ, Cách Chương.